Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Hồ tướng không linh ký tập 134. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ sau một khắc, hắn lau khô tay trên vạt áo, từ trong tay áo lấy ra một đôi đũa trúc, dùng tay phải cầm lấy nhẹ nhàng gắp lên một miếng cá sống trước mặt. Đây là lần đầu tiên hắn động dụng đến dụng cụ ăn, có thể thấy được thái độ trịnh trọng đến mức nào. Vì muốn đánh giá món ăn cao cấp nhất, hắn cũng lấy ra từ thái cao cấp nhất. Nhưng mà chỉ một lát sau, hắn lại nhíu mày, bởi vì không có chút sơ hở nào cả. Cho dù là tán thưởng thế nào, miếng cá trong miệng đều hoàn mỹ không tì vết, cách bày biện cũng không thể bắt bẻ. Chẳng lẽ món ăn này không hề có sơ hở? Nhưng mà điều này lại không ăn khớp với phần giới thiệu đề mục ban đầu của Tiêu Lục. Hay là trong một bàn đồ ăn không đủ hoàn mỹ, quá mức hoàn mỹ, ngược lại là một loại sơ hở. Thực tiên bắt đầu chần chờ, nhưng điều hắn chần chờ không phải là phán đoán của một vị chuyên gia ẩm thực, mà là trí tuệ cần thiết của một người tham gia thi đấu. Nhưng cùng lúc đó, Aya lại không chút do dự đuổi theo hắn. Điểm số chênh lệch từ 30 đến 20, rồi lại từ 20 đến 10, cuối cùng gần như sắp đuổi kịp hắn. Thực tiễn rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Hắn lựa chọn tin tưởng vào khả năng phán đoán của bản thân với tư cách là một chuyên gia ẩm thực. Món ăn này không có tỉ vết. Ngay sau đó hắn đã nhìn thấy nụ cười trên môi Tiêu Lục. Rất tiếc, đáp án của ngài chưa chính xác, khấu trừ một điểm. Đây là lần đầu tiên thực tiễn mắc lỗi kể từ khi bắt đầu cuộc thi. Cũng không nằm ngoài dự liệu, thực tiễn nhắm mắt lại mở miệng hỏi, sai ở chỗ nào? Tiêu Lục nói, trên cách trang trí của món cẩm long ngư sinh này có một chút sơ hở không đáng kể. Xin ngài hãy chú ý tới bài thơ trên đĩa. Thực tiễn nhìn thoáng qua, trên chiếc đĩa tinh xảo, quả thật có khắc một bài thơ thất ngôn tuyệt cú nổi tiếng. Đó là bài thơ mà ngay cả một vị địa tiên thượng cổ như hắn cũng từng đọc qua. Bài thơ này thì sao? Tiêu Lục cười cười, mời ngài chú ý đến chữ thứ ba trên dòng thứ hai, đó là một chữ sai. Chữ sai? Nghe thấy đáp án này, thực tiễn không thể tưởng tượng nổi, vội vàng nhìn lại món ăn trên bàn, quan sát cẩn thận chữ cái thứ ba, dòng thứ hai. Cuối cùng cũng phát hiện ra, trong chữ cái có kết cấu vô cùng phức tạp kia, không biết từ lúc nào đã bị ai đó thêm vào một nét ngang. Nó là không biết từ lúc nào, thực ra có phần khoa trương. Với nhãn lực của một vị địa tiên, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn rõ ràng từng chi tiết nhỏ. Nhưng có ai lại phần tâm đi soi mói xem trong bài thơ dùng để trang trí kia có chữ nào bị sai hay không? Trong đông đang tập trung tinh thần để đánh giá món ăn cơ chứ. Có điều nếu nói đây là sơ hở thì cũng không phải là quá gượng ép. Bài thơ này là một phần của cách trang trí. Quả thật có tác dụng tô điểm thêm cho bầu không khí của toàn bộ món ăn. Nếu văn tự xuất hiện sai sót, sẽ khiến cho món ăn vốn dĩ hoàn mỹ trở nên kém phần hoàn hảo rồi. Là một thực tiên, lẽ ra hắn không nên mắc phải sơ suất như vậy. Nhưng đề bài này của Tiêu Lục thực thiết kế quá mức tinh vi, vừa vặn nhắm trúng điểm yếu của hắn. Hắn không khỏi nhớ tới hơn 18.000 năm trước, khi hắn vừa mới bước chân vào con đường tu đạo nhờ ẩm thực. Vị sư phụ đã dẫn dắt hắn nhập môn từng có nói một câu. Mặc dù con đường tu đạo nhờ ẩm thực là một con đường tắt, gần như là tà đạo, nhưng nếu muốn đạt đến cảnh giới đại thanh trên con đường này, con nhất định phải học hỏi ưu điểm của tất cả các con đường khác, dung hợp và quán thông chúng. Tâm tính của con vốn phóng khoáng, linh khí hơn người, nhưng lại ghét nhất là đọc sách. Sợ là sau này sẽ phải chịu thiệt thòi vì điều này. 2.000 năm sau, hắn đã tu luyện công pháp đại thành, lúc đúc thành thân thể địa tiên bất hoại. Cảnh giới tu đạo nhờ ẩm thực cũng đã gần đạt đến mức phi thăng. Những lời sư phụ nói khi xưa đã sớm bị hắn bỏ lại sau lưng. Lâm Nhân Gian năm đó chẳng qua cũng chỉ là một tu sĩ nguyên anh, tầm nhìn hạn hẹp, làm sao có thể so sánh với hắn. Lời dạy bảo của ông ấy thì có thể giá trị gì chứ? Chữ nghĩa ư, có thể xem bằng linh thạch sao? Có thể ăn được sao? Nhưng chính giờ phút này nhớ lại, thực tiễn đã không khỏi trầm mặc. Sư phụ à, không ngờ năm đó người chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh nhỏ nhoi, vậy mà có thể nhìn thấu được tương lai sau hàng vạn năm. Còn con cả đời tự xưng là thực tiên, không ngờ cuối cùng lại vấp ngã bởi chính thiếu hụt chữ nghĩa của mình. Được rồi, coi như ngươi lợi hại. Thực tiên nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cũng phải cúi đầu nhận thua. Cùng lúc đó, từ bên ngoài vọng lại những tiếng hoàn hồ vang dội như sấm dậy. Bởi vì ngay lúc này, Aya đã giành được 251 điểm, chính thức vượt qua thực tiên 2 điểm. Cùng một loại món ăn, Aya chỉ cần một chút thời gian là có thể nhìn ra sơ hở. Hơn nữa nhìn vào ánh mắt trầm tĩnh của nàng, cũng có thể nhận ra, tiêu lục hoàn toàn không hề tiết lộ đề thi trước. Trên thực tế, ngay cả việc hôm nay sẽ tham gia đại hội thẩm định đồ ăn ngon, tiêu lục cũng chưa từng nói qua với Aya. Nhưng Aya chắc chắn là một chuyên gia thẩm định đồ ăn ngon xuất sắc. Dựa vào trực giác thần kỳ trên chiến trường, cùng với kiến thức uyên bác của một chuyên gia ẩm thực, biểu hiện của nàng chỉ thua kém thực tiên một chút thôi. Trong nửa đầu cuộc thi, tuy nàng không chiếm được ưu thế, nhưng vẫn luôn bám đuổi sát nút. Đến khi tiêu lục bắt đầu sử dụng những thủ đoạn vô sỉ ở nửa sau cuộc thi, ưu thế của Aya liền thể hiện rõ ràng. Là một học giả đến từ Tây Lục, kiến thức uyên thâm của nàng đủ để so tài với một học bá như tiêu lục. Hơn nữa nàng còn có sự tỉ mỉ cẩn thận của nữ giới. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra sơ hở trong bài thơ trên đĩa, hoàn toàn đối lập với thực tiên. Có điều loại thủ đoạn nhỏ nhặt này cũng chỉ có thể dùng được một lần mà thôi. Nhưng tiêu lục đã mắc bẫy một lần, thực tiên cũng mắc bẫy một lần, sẽ không mắc bẫy lần thứ hai. Hắn không thích đọc sách, nhưng không có nghĩa là mù chữ. Chỉ cần chú ý một chút là lại có thể nhận ra chữ nào viết sai. Ủng hộ trong một cuộc thi thẩm định đồ ăn ngon, cách trang trí cũng là một phần rất nhỏ. Chỉ cần nội dung của hắn vẫn còn đó, thì trận đấu này hắn vẫn nắm chắc phần thắng. Niềm tin này của hắn vẫn duy trì cho đến khi hắn chuyển sang đánh giá món ăn tiếp theo. Vẫn là cách thức cũ, trên chiếc đĩa tinh xảo, người ta dùng một bài thơ cổ khác để trang trí. Thực tên nhíu mày, nhận ra có rất nhiều chữ hắn không biết. Mẹ kiếp, người chơi thật ác độc quá. Bài thơ kia là một bài thơ cổ chính hiệu. Ngay cả mấy vị địa tiên thượng cổ đắc đạo từ 18.000 năm trước như hắn cũng cần phải tốn công tìm hiểu. Rất nhiều chữ đã sớm không còn sử dụng được. Nhưng kết hợp với món ăn được chế biến từ loại cỏ mọc trên vạn năm trên núi kia lại càng tăng thêm phần cổ kính tào nhã. Cách trang trí này quả thật không thể chê vào đâu được. Nhưng không biết chữ cũng không sao. Đề bài cũng không yêu cầu hắn phải chỉ ra cụ thể chữ nào bị sai. Chỉ cần trả lời trong bài thơ có chữ sai là được. Thế nhưng đúng lúc này, trong lòng của thực tiên bỗng dưng rùng mình. Sau đó hắn bèn buột miệng mắng: Tiêu lục, người đúng là đồ tiểu nhân. Tiêu lục vẫn cười tủm tỉm: Tiền bối sao lại nói như vậy? Thực tiên tức giận nhổ ra một hạt cát từ trong miệng. Sau đó, trong món cỏ này, vậy mà lại có cát. Tiêu lục nói: Chúc mừng tiền bối đã tìm ra vấn đề. Vậy xin hỏi ngài có muốn xác nhận đáp án hay không? Xác nhận đáp án ư? Thực tiên tức giận đến mức chỉ muốn đấm cho tiêu lục một phát cho hạ giận. Nếu như không có hạt cát này, đương nhiên hắn có thể tự tin xác nhận. Sơ hở duy nhất chính là bài thơ kia. Bởi vì bản thân nguyên liệu là loại cỏ quý hiếm. Nước chấm cũng mang hương vị cổ xưa, sự việc kéo dài vô tận. Cách trang trí cũng vô cùng tinh tế. Khả năng duy nhất có thể mắc lỗi chính là bài thơ kia có chữ viết sai. Nhưng hiện tại lại thêm một hạt cát. Hắn không thể nào tự tin xác nhận được nữa. Bởi vì sơ hở có thể là hai, cũng có thể chỉ là một. Một cuộc thi ẩm thực thẩm định đồ ăn ngon, vậy mà lại có thể biến thành một trò chơi đấu trí như vậy. Thực tiên tiền bối thầm bội phục tiêu lục. Nhưng bản thân là người tham gia, hắn lại cảm thấy vô cùng tức giận. Đây căn bản không phải là thẩm định đồ ăn ngon, mà là một trò chơi độc ác, so đấu tâm cơ. Cho dù thế nào thì đáp án của ngài là gì? Tiêu lục không nhanh không chậm hỏi, sau đó quay sang nhìn Aya. Đối mặt với vấn đề tương tự, Aya chỉ trầm tư một lát rồi đưa ra đáp án. Song thứ ba của bài thơ cổ có một chữ sai. Thực tiên nghiến răng nghiến lợi. Nàng ta chẳng qua chỉ là một nữ nhân đến từ Tây Lục, tại sao lại am hiểu cổ văn tự hơn cả hắn? Cho dù hắn không thích đọc sách, nhưng vì muốn nghiên cứu cổ tịch, hắn cũng đã phải bỏ ra không ít công sức mà. Tiêu Lục lại mỉm cười. Khi xưa, Ai Gia đặt chân đến Cửu Châu Đại Lục, mọi thứ đều xa lạ. Nàng dốc hết tâm sức để tìm kiếm bí kíp chiến thắng. Trong quá trình đó, nàng đã phải nghiên cứu biết bao nhiêu là cổ tịch. Lúc này điểm số của Ai Gia đã vượt lên trước Thực Tiên 3 điểm. Cuối cùng Thực Tiên đành phải mở miệng. Đáp án của ta là trong món cỏ này có cát, chỉ vậy thôi. Tiêu Lục gật đầu, một lựa chọn sáng suốt, nhưng rất tiếc là không thể giành được điểm. Chỉ còn một lựa chọn đáp án, nếu sai thì sẽ bị trừ điểm, còn nếu đúng thì cũng chỉ là không bị trừ điểm mà thôi. Tiêu Lục quả nhiên là cao thủ tâm lý chiến. Nhưng vẫn là câu nói đó, đã trúng chưa một lần, Thực Tiên sẽ không mắc bẫy lần thứ hai. Sau khi đánh giá xong món ăn được chế biến từ loại cỏ quý, Thực Tiên dứt khoát dừng lại, lấy từ trong tay áo ra một cuốn sách. Đó là một cuốn từ điển cổ ngữ mà sư phụ của hắn đã tặng cho hắn từ 18.000 năm trước. Ê, sớm biết đã nghe lời sư phụ, học thuộc hết cuốn từ điển này. Thực Tiên lẩm bẩm, sau đó nhanh chóng lật dở từng trang, nhắm mắt ghi nhớ. Chỉ một lát sau đã cất cuốn từ điển này đi. Với một vị địa tiên, việc ghi nhớ một cuốn từ điển chỉ dễ như trở bàn tay. Sau đó hắn dành ra thêm một lúc, học thuộc thêm hai cuốn từ điển khác, cùng với hơn 10 tập thơ ca cổ. Tuy rằng chưa thể hiểu hết ý nghĩa sâu xa của chúng, cũng chưa thể nào tự sáng tác ra những phần thơ tuyệt thế, nhưng ít ra thì cũng không thể đến nỗi không thể nhận ra đâu là chữ sai. Lúc này điểm số của Ai Gia đã bỏ xa hắn gần 10 điểm, nhưng với thực lực của Thực Tiên, muốn đuổi kịp cũng không phải là chuyện khó khăn. Chặng đường phía trước vẫn còn dài, cơ hội vẫn còn rất nhiều. Loại thủ đoạn nhỏ nhen của Tiêu Lục còn có thể giở trò gì nữa đây? Nghĩ đến đây, hắn nhìn sang món ăn tiếp theo, lá rụng về cội. Món ăn được chế biến từ phần rễ cây của cổ mộc linh thụ, cũng là một loại nguyên liệu vô cùng quý hiếm, giá trị không hề thua kém loại cỏ quý kia. Hơn nữa món ăn này còn mang một ý cảnh đặc biệt, tiêu chuẩn đánh giá cũng vô cùng cao. Đôi mắt nhỏ của Tiêu Lục khẽ nheo lại, thầm nghĩ, Thực Tiên lần này chắc chắn là sẽ dùng một bài thơ về chủ đề nhớ quê hương để trang trí. Nhưng hắn đã học thuộc hết tất cả những bài thơ liên quan đến chủ đề này rồi. Cho dù Tiêu Lục có giở trò gì đi chăng nữa, hắn cũng không sợ. Nhưng khi nhìn kỹ, Thực Tiên lại phát hiện trên đĩa không hề có bài thơ nào, mà chỉ có một chuỗi ký tự kỳ quái: x bằng m ngoặc vuông trừ b cộng trừ b mũ 2 trừ 4ac mũ 1/2 trên 2a. Đây là cái méo gì? Thực Tiên quan sát cẩn thận hồi lâu, nhưng vẫn không thể hiểu được ý nghĩa của chuỗi ký tự kia. Hắn chỉ cảm thấy dường như ẩn chứa một sức mạnh thần bí nào đó bên trong những ký tự tưởng chừng như đơn giản kia, nhìn đâu còn khiến cho hắn cảm thấy hơi choáng váng. Thực Tiên đành phải chuyển hướng sang đánh giá món ăn. Hắn dùng đũa gắp một miếng rễ cây được ngâm trong nước suối. Quả nhiên hắn đã phát hiện ra một sơ hở. Vấn đề tiếp theo chính là món ăn này rốt cuộc có mấy chỗ sơ hở? Chuỗi ghi tự kia rốt cuộc là thứ gì? Liệu có phải là một sơ hở hay không? Thực Tiên lục tìm trong ký ức của mình, nhưng hắn chưa từng nhìn thấy thứ gì tương tự như vậy. Nhưng nếu nói là Tiêu Lục cố ý dùng những thứ xuất hiện trong 16.000 năm hắn ngủ say để làm khó thì quả thật là vô lý quá. Bởi vì trong số những người đang quan sát ở bên ngoài, không chỉ có tu sĩ của Vạn Tiên Minh mà còn có cả những vị địa tiên khác. Nếu Tiêu Lục gian lận một cách trắng trợn như vậy, chắc chắn sẽ có người đứng ra ngăn cản. Nhưng rõ ràng là không hề có chuyện đó xảy ra. Nó như vậy chẳng lẽ hắn lại phải dựa vào phán đoán như lần trước? Thực Tiên cảm thấy bất lực. Hắn không thể tiên tri, cũng không thể nào giống như nữ nhân đến từ Tây Lục kia, chỉ dựa vào phán đoán mà có thể chắc chắn đến 99%. Món ăn này có hai chỗ sơ hở. Một là cách xử lý phần rễ cây có phần sai sót, hai là trong chuỗi ký tự kia có sai lầm. Tiêu Lục mỉm cười. Rất tiếc, ta buộc phải trừ ngay một điểm. Công thức tìm nghiệm kia là hoàn toàn chính xác. Vẻ đẹp của toán học có phải rất đáng kinh ngạc hay không? Thực Tiên cười nhạt, nhưng bàn tay bên dưới để vô thức bóp nát đôi đũa đã theo hắn nhiều năm. Toán học, vậy mà lại là một công thức toán học. Cái quái gì đang xảy ra vậy chứ? Thứ hắn ghét nhất chính là toán học. Chỉ cần biết đếm, biết cộng trừ nhân chia là được rồi. cần gì phải học những thứ phức tạp như vậy chứ? Nhìn hơn 10 món ăn còn lại trên bàn, cùng với cách trang trí muôn hình vạn trạng, niềm tin chiến thắng trong lòng Thực Tiên đã hoàn toàn biến mất. Nói một cách nghiêm khắc, việc Tiêu Lục liên tục giở trò với cách trang trí món ăn đã bị gọi là tiểu nhân. Nhưng đây là cuộc thi, là nơi để phân định thắng thua dựa vào điểm số, chứ không phải là nơi để đánh giá trình độ ẩm định, thẩm định đồ ăn ngon. Cho dù thủ đoạn của Tiêu Lục có hèn hạ, tùy tiện đến đâu, nhưng chỉ cần không phạm luật thì không ai có thể nói gì được hắn. Hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Ai bảo lúc trước hắn lại tự tin như vậy, chủ động khiêu chiến kia chứ. Tâm cảnh vừa loạn, thèm ăn cũng theo đó tan biến. Thực Tiên trầm mặc một lát, mà thì điểm số của ai ra đã vượt qua hắn hơn 20 điểm. Đủ rồi, lão phù không xó nữa. Thực Tiên đứng phát dậy từ trên ụ đá, sắc mặt xanh mét phẩy tay áo bỏ đi. Bên ngoài sân đấu tiếng hoàn hồ rung trời. Sợ, không sao chứ. Trong phòng nghỉ ngơi của quán rượu, Tiểu Lục ân cần săn sóc, đưa cho vị công thần vừa khải hoàn trở về cốc nước mát lạnh cùng chén rượu ngọt để bổ sung thể lực và tinh lực. Aya mệt mỏi gật đầu, mồ hôi rịn ướt cả trán. Nàng rửa tay trong chậu nước, đưa tay tiếp lấy chén rượu ngọt. Cổ tay bỗng chốc run lên, nằm ngón tay không còn chút sức lực, khiến chén rượu rơi xuống đất. Tiểu Lục nhanh tay đỡ lấy chén rượu, đưa đến trước mặt Aya, đút cho nàng từng ngụm nhỏ. Một lát sau, gương mặt trắng bạch của nàng dần hồng hào trở lại, ánh mắt mê man cũng bội phục vài phần thanh tịnh. Nguy hiểm thật, nếu không phải hắn bỏ cuộc giữa chừng, ta suýt chút nữa thì không chống đỡ nổi. Aya lắc đầu, trong lòng có phần bất mãn với sự yếu đuối của bản thân. Xem ra tu vi của ta vẫn còn chưa đủ dùng. Tiểu Lục nói, đừng trách móc người thắng chứ, đó chính là hành vi công khai trước mặt mọi người đấy. Thiểm được bách nhân trảm của ta ơi, người đấu với Thực Tiên dựa vào trực giác chứ không phải là kỹ xảo. Mỗi món ăn đều phải dồn toàn bộ tâm lực để dự đoán. Sự hao phí tâm thần chẳng khác nào một hồi ác chiến. Vậy mà ngươi có thể liên tiếp tác chiến hơn 280 lần. Đội bên bì này e rằng trong số các trần quân cũng là số 1 rồi. Nghe xong Aya nói, nhưng mà thắng lợi cuối cùng vẫn là nhờ vào sự sắp xếp của ngươi. Tiểu Lục nhận lấy chén rượu đã cạn từ tay của Aya, xoay người cầm lấy hai quả tiên quả óng ánh đưa cho nàng. Ta còn đang đo ngươi bất mãn với loại âm mưu hèn hạ này đấy. Aya nói, tuy ta không thích những chuyện hèn hạ vô sỉ, nhưng tất cả những gì ngươi sắp đặt đều nằm trong quy tắc, có thể nói là binh bất yếm trá, kiếm tẩu thiên phong. Ta cũng không bài xích điều này, thậm chí còn có phần vui vẻ khi giao chiến với những đối thủ như vậy. Có điều thắng lợi như thế này chỉ có một lần thôi, sau này đối thủ sẽ cẩn thận hơn, không để chúng ta có cơ hội nữa đâu. Tiểu Lục nói, không sao, trận sau ta sẽ đường đường chính chính dùng thực lực nghiền ép đối thủ. Aya vừa ăn trái cây vừa hồ nghi nhìn Tiêu Lục. Đường đường chính chính, thực lực nghiền ép à? Công đệ với người bây giờ đúng là chẳng hề tương xứng. Tên mặt người chết, hôm nay xem ta mang về cái gì nào. Trong khu giáp thập thất, một thiếu niên cường tráng tay xách hai cái hộp thức ăn hưng phấn đá văng cửa của một căn nhà. Sau cánh cửa, trong bóng tối mịt mù, hai luồng sáng xanh lóe lên, sau đó một giọng nói khàn đặc vang lên. Con chuột chết, ta đã cảnh cáo người rồi, không được phá cửa nhà ta nữa. Đừng có cứng nhắc như vậy chứ. Hôm nay ta đại thắng trở về đấy. Quan trưởng Mãng Sơn Hồng ở khu 5 người đang phát đồ ăn miễn phí. Ta phải được mạng chen chúc giữa một đám tù sĩ mới cấp được hai hộp thức ăn ngon lành này về cho ngươi đấy. Đều là sơn hào hải vị cả, hoàn toàn không phải thứ đồ ăn tự động sinh ra trong phòng này có thể so sánh được đâu. Vừa nói thư tự vừa mở hộp thức ăn để hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi. Thế nào, có phải rất tuyệt vời không? Đừng nhịn nữa, muốn chảy nước miếng thì cứ chảy thoải mái đi. Yên tâm đi, đây không phải là đồ ăn trộm đâu, là quán rượu đang phát miễn phí đấy. Nghe nói là Tiêu Lục do tài thẩm định đồ ăn ngon với một vị địa tiên, kết quả là chưa đấu xong đã ép cho đối phương phải nhận thua. Số thức ăn này vốn là chuẩn bị cho bọn họ tán thưởng, giờ thì thành đồ phát miễn phí luôn rồi. Nghe từ từ giải thích, tên bạn người chết lại nói, ý của ngươi là Tiêu Lục đã ra tay rồi sao? Từ từ vừa ăn bánh ngọt vừa lẩm bẩm, không phải hắn tự mình ra tay, mà là hắn tìm một vị chiến thần Tây Di. Nghe nói là nữ nhân, nhưng lại có thực lực chân quân. Ta nghe mấy vị tu sĩ xung quanh bàn tán cũng không hiểu rõ lắm, nhưng dù sao thì Tiêu Lục đã thắng rồi. Hiện tại mọi người đều đang ăn mừng chiến thắng, rất nhiều cửa tiệm đều giảm giá. Có điều ta vốn ít tiền, có giảm giá cũng không mua nổi đâu. Một lát sau, thấy tiền mặt người chết không có phản ứng gì, Thư Tử lại hỏi: nhưng mà có cần phải vui mừng đến thế không? Chỉ là thắng một trận, hơn nữa còn là trận thẩm định đồ ăn ngon, chẳng có chút ý nghĩa nào. Một trận cũng chỉ được 20 điểm. Vậy mà trước đó không lâu, đã để thua một trận tỷ võ, mất tỏi hơn 50 điểm đấy. Tên mặt người chết lạnh lùng nói: tiểu tử vô tri, trận thắng này chỉ là khởi đầu thôi. Là Tiêu Lục cố ý tạo thành thế trước trận quyết chiến đấy. Tạo thành thế trước trận quyết chiến ư? Thư Tử phồng má, vẻ mặt khó hiểu. Giải thích cho người cũng vô dụng thôi. Tiếp theo Tiêu Lục sẽ không ngừng lặp lại những chiến thắng nhỏ như hôm nay đấy. Hắn sẽ không đích thân ra mặt, mà sẽ đẩy từng người bên cạnh lên đài. Hơn nữa chắc chắn sẽ giành chiến thắng, bất kể là mưu mẹo hay là dùng thực lực nghiền ép. Người thích thì cứ nhận cơ hội này kiếm chút lợi lộc đi. Có điều những thứ đó đều không quan trọng. Còn chuột nhắt, nhớ kỹ cho ta. Nếu có tin tức gì về việc Tiêu Lục muốn tự mình xuất chiến, ngươi phải lập tức báo cho ta. Bất kể lúc đó ta đang làm gì, nếu ngươi dám quên, ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị của sự đau khổ là thế nào. Thư Tử nghe xong run bắn người. Này này, chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi, ngươi cần phải hù dọa ta như vậy không? Từ trước đến nay, có bao giờ ta không hoàn thành nhiệm vụ của ngươi giao đâu. Được rồi, chỉ cần Tiêu Lục ra tay, ta sẽ báo cho ngươi, được chưa? Chà chà, không ngờ ngày thường ngươi luôn giả vờ là cao nhân, vậy mà lại là người hâm mộ cuồng nhiệt của Tiêu Lục. Người ta trẻ tuổi như vậy cũng đủ làm... Lời còn chưa dứt, Thư Tử đã cảm thấy đầu đỡ tê rần, không nói nên lời. Đây là một trong những chiêu trò mà tên mặt người chết kia thường dùng nhất một khi hắn nói nhiều. Thư Tử bĩu môi lẻ lưỡi làm mặt quỷ với hắn, cũng không để bụng, bắt đầu tập trung vào đống thức ăn ngon lành trước mặt. Tên mặt người chết không vội vàng ăn cơm. Thực ra từ trước đến nay, Thư Tử chưa từng thấy hắn vội vàng làm bất cứ chuyện gì, mà là cầm một xu tiền đồng trên tay, bắt đầu bói toán. Thư Tử thấy thế lập tức hứng thú. Sống chung với tên mặt người chết này lâu như vậy, hắn đã sớm biết đây là trò bói toán của hắn, nhưng lại không biết tỷ lệ chính xác là bao nhiêu. Bởi vì tên kia chưa từng nói cho hắn biết là đang bói toán cái gì. Nhưng Thư Tử rất hứng thú với kết quả bói toán của hắn. Chỉ thấy tên mặt người chết ném từng đồng xu lên không trung, rồi lại dùng mu bàn tay đỡ lấy, liên tiếp 9 lần, tất cả đều là mặt ngựa. Thư Tử xem đến say sưa, nhưng đến lần thứ 10, tên mặt người chết lại dùng tay che khuất kết quả, không cho Thư Tử trông thấy. Đúng là keo kiệt. Thiếu niên lắc đầu ngán ngẩm, sau đó hung hăng nhét miếng bánh điên thảo cuối cùng vào trong miệng, không trở lại cho tên mặt người chết một miếng nào. Cùng lúc đó, tại khu tiền cũ, đình viện của tổng đạo diễn lại nghênh đón hai vị khách tới. Sư huynh, đã lâu không gặp. Thiếu niên mặc váy dài bảy màu, giọng nói mềm mại ngọt ngào như mật, cất tiếng gọi sư huynh ở cửa sân. Giọng nói thân thiết ấy khiến cả vườn cây cảnh non nước hữu tình trong sân cũng trở nên dịu dàng hơn nữa. Dưới bóng cây loang lổ, trong căn phòng nhỏ tinh xảo, Tiêu Lục chậm rãi đẩy cửa bước ra, trên mặt cũng tràn đầy ý cười. Tiểu Lưu Ly, lâu rồi không gặp, gầy đi nhiều rồi đấy, cũng may là chỗ không nên gầy thì không gầy. Lời còn chưa dứt, một bóng người đã xẹt qua trước mắt. Lưu Ly Tiên đã nhào tới trước mặt hắn, kéo lấy tay áo hắn, hai mắt sáng rực. Sư huynh, trong thư huynh nói sẽ cho ta ăn thoải mái một ngày một đêm, có thật hay không vậy? Tiêu Lục xoa đầu nàng. Ta lừa muội lúc nào chứ? Lưu Ly Tiên nghe vậy, ngẩn người ra một lúc, sau đó bẻ ngón tay tính toán. Lần đầu tiên là lúc tỷ võ ở bồn phái, lần thứ hai là lúc tỷ thí trên Vân Lộc Thiên Thai, lần thứ ba là... được rồi, đừng có kể nữa. Ta là kẻ tội đồ thiên cổ, đáng chết vạn lần. Nhưng lần này ta không có lừa muội. Ông chủ quán rượu Mãn Sơn Hồng ở khu 5 người tặng cho ta 2 phiếu ăn miễn phí trọn đời. Có thể đến ăn bất cứ khi nào, muốn ăn gì cũng được. Nghĩ đến việc gần đây, muội phải theo mọi người luyện tập vất vả ở quân Hoàng Sơn. Chắc là thức ăn cũng đơn giản lắm, nên mới gọi muội tới cải thiện bữa ăn. Ha ha, ta biết ngay đại sư huynh tốt với ta nhất mà. Lưu Ly Tiên vui vẻ nhào tới, tốc độ nhanh như chớp giật, khiến cho một người có tu vi vô tướng công như Tiêu Lục cũng phải lảo đảo lùi về phía sau. Nếu không phải trước ngực có đủ đệm thịt, e rằng đã bị thương rồi. Tiêu Lục ôm lấy sư muội hoạt bát đáng yêu, trong lòng cũng có phần kinh ngạc với tốc độ kinh người của nàng. Mấy tháng không gặp, tu vi của muội tiến bộ thần tốc đấy chứ. Lời vừa dứt, đã thấy Lưu Ly tiền sĩ mặt xuống. Sư huynh còn nói nữa, mấy tháng này chúng ta bị đám lão gia biến thái ở quân Hoàng Sơn hành hạ đến chết đi sống lại. Ngày nào cũng phải luyện tập từ sáng đến tối, còn bị ép uống thứ nước dinh dưỡng nhấp nháp đó, khó uống vô cùng. Chờ đã, lúc người khác bị hành hạ đến mức không nói nên lời, muội vẫn có thể sống sót nhảy loạn như vậy là tốt lắm rồi. Nhưng mà ai dạy muội dùng mấy từ ngữ xấu xa để miêu tả cuộc sống huấn luyện vậy hả? Lưu Ly Tiền chớp chớp đôi mắt to tròn. Ngũ sư thúc ạ, sư thúc dạy ta nói như vậy, đó là sau này gặp người khác cứ nói như vậy, người của quân Hoàng Sơn sẽ sợ hãi chạy đến tìm ta, muốn gì được nấy. Mẹ kiếp, à tiên nhân kia, mà quên hết những lời nhảm nhí đó đi, đi ăn cơm với huynh nào. Dạ. Vừa nhắc đến đồ ăn, Lưu Ly Tiền lập tức quên béng mất ngũ sư thúc. Nào, đây là món cơm ảm đạm lúc trước, khiến thực tiên phải khen ngợi hết lời, muội thử xem sao. Lưu Ly Tiền tràn đầy mong đợi, múc một thìa cơm đưa vào miệng. Ngày sau đó, nụ cười trắng trợn trên gương mặt xinh đẹp của nàng bỗng chốc tắt ngúm, nước mắt lưng tròng. Hù hù, sư huynh, muội lại nhớ đến những ngày tháng huấn luyện ở quân Hoàng Sơn, ngày nào cũng khổ sở. Tiêu Lục nghe vậy cũng vô cùng cảm khái. Địa ngục huấn luyện ở quân Hoàng Sơn nổi danh khắp thiên hạ, người người tham gia thì may mắn lắm mới có một người kiên trì đến cuối cùng. Mặc dù lần này những người chưa được đưa đến huấn luyện đều là tinh anh của Cửu Châu, nhưng tỷ lệ bị loại bỏ vẫn rất cao. Mấy tháng này, chuyện người được chọn bổ sung, người được chọn chính thức bị loại vẫn liên tục xảy ra. Ngay cả những thiên tài của ngũ tuyệt như Trạm Tử Giả, Chu Mộc Mộc cũng phải vô cùng vất vả mới có thể kiên trì đến cùng. Chỉ có Quỳnh Hoa và Hạng Lương là tương đối thoải mái, mà Lưu Ly Tiên so với những người đứng đầu ngũ tuyệt còn kém hơn một chút. Vậy mà bây giờ chị oán giận hai câu cũng đủ để thấy nàng đã phải chịu đựng nhiều đến mức nào. Sau đó Lưu Ly Tiên lại bắt đầu khóc lóc kể lể. Bọn họ không cho chúng ta ăn no, đó là muốn rèn luyện khả năng sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt. Hơn nữa mỗi lần lấy đồ ăn đều rất khó ăn, muội lén giấu bánh ngọt còn bị bọn họ mắng cho một trận. Đã lâu lắm rồi muội không được ăn đồ ăn ngon như vậy. Tiêu Lục nghe mà cảm động muốn rời lệ. Hóa ra là muội vất vả vì chuyện này sao? Được rồi, huynh biết rồi. Mấy ngày nay muội cứ ở đây ăn cho đã đời đi, muốn ăn gì thì ăn. Bởi vì hai ngày nữa muội sẽ phải trải qua những chuyện còn tàn khốc hơn cả huấn luyện ở quân Hoàng Sơn. Sư huynh, huynh không cần phải nói nữa, ta đều hiểu mà. Đêm trăng sáng, hoa nở đẹp, sư huynh và sư muội ngồi dưới tàng cây, đừng ánh trăng bao phủ, xung quanh yên tĩnh vô cùng. Lưu Ly Tiên ngẩng đầu dưới ánh trăng, gương mặt xinh đẹp của nàng càng thêm trắng nõn như là ngọc vậy, hoàn mỹ không tì vết. Chỉ là hàng mi dài lại kẽ run run, cho thấy nội tâm đang dao động dữ dội. Ây da, dù sao thì đây cũng là chuyện liên quan đến toàn thể Cửu Châu. Ta, muội, thậm chí là bất cứ ai cũng không thể chỉ lo cho bản thân mình. Tuy trong lòng của huynh không đỡ, nhưng cũng chỉ có thể để muội chịu thiệt chút vậy. Không sao đâu ạ, sư phụ đã nói với ta rồi, sư huynh sẽ tuyệt đối không hại muội, mà muội sau này phải nghe lời huynh, huynh nói gì muội phải làm đấy, cho nên trận sau muội nhất định sẽ dốc hết sức. Thiếu nữ kiên định nói, trong đôi mắt trong vèo lóe lên hàn quang sắc bén như kiếm. Tốt. Tiêu Lục không nói thêm gì nữa, nói nhiều cũng chỉ thêm dến dúa. Hai ngày trước, hắn đã gửi thư đến quân Hoàng Sơn, mời Lưu Ly Tiền đến đây. Mục đích chính là để nàng tham gia trận đấu này. Bữa tiệc linh đình ở quán rượu Mã An Sơn Hồng kia chính là tiệc tiễn đưa nàng. Một ngày sau, Tiêu Lục sẽ tiếp tục giao đấu với vị địa tiên thượng cổ kia ở quán rượu Mã An Sơn Hồng. Vẫn là hạng mục thi đấu ẩm thực trong văn đấu, vẫn là khảo nghiệm thực khách. Nhưng không phải là xem thực khách am hiểu hay là khó tính đến mức nào, mà là muốn xem sức chịu đựng của thực khách. Đối thủ vẫn là thực tiên, nhưng đại tướng mà Tiêu Lục phái ra không phải là Aya sở hữu thực lực trần quân, đã từng chiến thắng thực tiên một lần, mà là Lưu Ly Tiên, một tu sĩ kim đan vô danh tiểu tốt. chỉ có trận đấu này còn gian nan hơn cả trận trước. Trận trước, sau khi Ai Gia chiến thắng Thực Tiên cũng chỉ là kiệt sức đến mức gần chết. Nhưng trận đấu này, cho dù thắng hay bại, người tham gia đều có thể sẽ bị ám ảnh về tâm lý. Ngày thường Tiêu Lục vô cùng cương chiều Lưu Ly Tiên, vậy mà giờ đây lại để cho nàng mạo hiểm, thậm chí là hy sinh như vậy. Nói thế nào cũng là quá nhẫn tâm. Nhưng để nàng ra sân lại có rất nhiều ích lợi, hắn cũng không còn lựa chọn nào khác tốt hơn. Thứ nhất, trận đấu này có thể chất đặc biệt của Lưu Ly Tiên vô cùng phù hợp. E rằng trong cả vạn tiền mình, số người phù hợp hơn nàng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thứ hai, để cho Lưu Ly Tiên trải qua trận khổ chiến này, càng có thể chứng minh Tiêu Lục là một tổng đạo diễn công tử phân minh, từ đó dập tắt những lời đàm tiếu của dư luận. Thứ ba, Lưu Ly Tiên tâm cảnh trong trẻo, rất có lưu lại ám ảnh tâm lý thật sự, coi như chịu phải thương tổn gì cũng dễ dàng khôi phục. Thứ tư, đã lâu không gặp, quả thực có vài phần nhớ nhung. Cuối cùng Tiêu Lục xoa đầu Lưu Ly Tiên, hít một hơi thật sâu, trong đầu bắt đầu tính toán bố trí cho trận đấu ngày mai. Muốn thắng, ngoài Lưu Ly ra còn phải mượn lực lượng của một người khác. Có điều nếu khiến nàng ấy bị ám ảnh tâm lý thì tội lớn lắm, cần phải suy nghĩ cẩn thận, lời thoái thác một phen. À phải rồi, trận chiến này vô cùng quan trọng, còn cần truyền thông thạo thế. Sau khi Thiên Thư lầu chủ xuống đài, ta lại có năng lực vận dụng một chút tài nguyên truyền thông. Ngày thứ hai, người ở bên ngoài quán rượu Mãn Sơn Hồng tấp nập. Người xem bộ danh bạc đến vượt qua 10 vạn. Đối với một trận đấu phụ được tổ chức ở khu vực nhân gian này, đây đã là cực hạn có thể đạt tới. Nhiều người hơn nữa thì khu vực này cũng không chứa nổi. Khán giả bên ngoài sân đấu đã sớm kéo biểu ngữ, hoa tươi và pháo hoa căng ra tầng tầng lớp lớp, khiến cho quán rượu Mãn Sơn Hồng danh sừng với thực. Những khán giả ở gần quán rượu nhất, có không ít người đã đến từ sớm vài ngày trước, để sau khi trận đấu bắt đầu có thể chiếm giữ vị trí thuận lợi quan sát Tiêu Lục ở cự ly gần. Mặc dù mọi người đều biết Tiêu Lục sẽ không xuống sân thi đấu, nhưng có thể tận mắt chứng kiến phong thái của hắn khi làm chủ trì trận đấu cũng đủ để khiến cho rất nhiều người cuồng nhiệt cảm thấy thỏa mãn sâu sắc. Hiện giờ danh tiếng của Tiêu Lục cao như vậy đấy, không chỉ được các tu sĩ giới kim đan theo đuổi, mà còn được rất nhiều tiền bối nguyên anh hóa thần yêu thích. Trước khi trận đấu bắt đầu, một vị tu sĩ trẻ tuổi da mặt trắng nõn, phóng viên của tờ báo có ảnh hưởng rất lớn thuộc quyền quản lý của Huyện Thiền Quán, đã mượn truyền tống trận trong lầu đi tới cửa quán rượu, bắt đầu ghi chép lại khung cảnh náo nhiệt, đồng thời phỏng vấn từng người. Hiện tại cách thời gian trận đấu bắt đầu còn một canh giờ, xung quanh sân thi đấu đã chật ních người. Nghe nói ghế ở gần đại sảnh nhất, giá bán ở chợ đen đã tăng lên hơn 1 vạn linh thạch. Hơn nữa còn là tiền cũng không mua được. Những người chiếm được vị trí đó hoàn toàn không muốn bán ra. Giá thị trường quả thật vô cùng kinh người. Như vậy những khán giả đến đây từ sớm, ở gần sân thi đấu nhất, chắc chắn là kiếm lời lớn. Tiếp theo tại hạ sẽ phỏng vấn bọn họ cùng được biết. Xin chào lão trưởng, xin hỏi ngài đến xem trận đấu à? Vị phóng viên tay cầm giấy bút hỏi một ông lão xếp hàng đầu tiên. Lão già kia ngẩng đầu liếc nhìn hắn, người hỏi thừa lời, chẳng lẽ lão phụ đến đây mua điểm tâm sáng à? Mặc dù lão già nói chuyện có phần hung dữ, nhưng người trẻ tuổi kia sau khi thấy ông ấy lại giật mình. Duyên Hà lão tổ sao lại là ngài? Ngài cũng đến xem Tiểu Lục thì đấu sao? Bốn phía nhất thời vang lên tiếng kinh hô. Duyên Hà lão tổ là lão tiền bối rất có danh vọng trong các vị hóa thần. Tu vi hóa thần trung phẩm, khiến ông ấy khó có thể phát huy trong quần tiên đại bị phần cấp lần này. Nhưng năm đó ông ấy một địch bảy, tiêu diệt 7 tên ma đầu ở bờ sông Duyên Hà, khiến cho cả Cựu Châu chấn động. Một vị tiền bối như vậy lại cũng là người hâm mộ Tiêu Lục sao? Nhân khí của Tiêu Lục đã đạt đến mức này rồi sao? Ai rảnh rỗi đi xem một vãn bối biểu diễn chứ? Lập phụ đến đây thay cháu gái của ta. Duyên Hà lão tổ nó phê vẻ bất đắc dĩ, nó bị quản mấy ngày nay không thể ra ngoài, cứ nặng nặc muốn lão phu đến đây xin chữ ký thầy cho nó. Đúng là lão phu đường đường là một hóa thần chân nhân, lại còn nó không thèm lấy một chữ, ngược lại suốt ngày nhớ nhung một tên tiểu tử kim đan, quả thật là mất mặt mũi của lão phu mà. Nói xong thì Duyên Hà lão tổ tức giận trực tiếp quay người đi, không để ý đến vị phóng viên trẻ tuổi kia nữa. Vị phóng viên cố gắng nhịn cười, chuyển sự chú ý sang những người khác, Xin hỏi các vị đến xem trận đấu à? Năm cô gái được phỏng vấn đồng thanh cười nói, chúng ta đến cổ vũ cho Tiêu Lục. Tiêu Lục, tụi tài mã yêu chàng. Phóng viên nói, tin tưởng Tiêu Lục chân nhân có thể cảm nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, cũng sẽ rất cảm động. Nhưng dù sao tuyển thủ thi đấu hôm nay cũng là người khác, mong mọi người hãy dành lời chúc phúc cho hắn. Nhân cơ hội này, mọi người có lời gì muốn nói với Tiêu Lục không? Lời chúc phúc cũng được, kỳ vọng cũng được. Một cô gái lớn mặt nói, Tiêu Lục, muội muốn sinh con cho chàng. Vị phóng viên kia cười khổ, định nói gì đó thì nghe thấy một đám thiếu nữ khác cách đó không xa lên tiếng chế nhạo, ghê tởm, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Cô gái trước mặt nghe thấy rõ ràng lập tức tức giận, người bị ghê tởm, cả nhà ngươi đều ghê tởm. Đám người hâm mộ đối diện cũng không khách khí, sao hả, chỉ bằng ngươi mà cũng xứng với Tiêu Lục à? Liếm dài cho chàng ấy cũng không xứng, căn bản không phải cùng một loài, cẩn thận bị đem đi triệt sản đấy. Cô gái bị mắng tức đến mức tức giận run người, ta liều mạng với ngươi. Mặt thấy trước cửa mãng sơn hồng sắp xảy ra hỗn chiến, phóng viên hai mắt sáng lên, vội vàng cầm bút lên ghi chép, đồng thời lấy thiết bị ghi hình ra chuẩn bị ghi lại cảnh tượng này. Nhưng mà rất nhanh phóng viên lại phát hiện biển người vây quanh mãng sơn hồng bỗng nhiên như sóng biển ầm ầm từ xa đến gần, tiếng hoàn hồ nối tiếp nhau vang dội cả đất trời. Hắn nghe thấy rất rõ ràng, đó là hàng vạn người đang đồng thanh hô to một cái tên, Tiêu Lục, Tiêu Lục, Tiêu Lục. Hai chữ Tiêu Lục như sóng cuộn biển gầm trùng trùng điệp điệp ập đến, khiến cho người ta không khỏi bị cuốn vào trong đó lạc lối luôn. Rất nhiều khán giả vốn còn đang bình tĩnh đều bị bầu không khí này thiêu đốt, cùng nhau hô to hòa vào không khí cuồng nhiệt. Nhìn thấy cảnh tượng này, phóng viên không khỏi cảm khái, một kim đan trẻ tuổi tu hành chưa đến 30 năm lại có thể có được danh vọng cao như vậy ở quận Tiên Thành. Một chuyện như vậy e là trong lịch sử Cửu Châu Đại Lục cũng không có nhiều. Đừng nhìn nó đến tuổi trẻ thành danh, người lợi hại hơn Tiêu Lục cũng có rất nhiều. Tiên Tần Thủy Hoàng, từ lúc bắt đầu tu hành đến khi phi thăng, 20 năm tung hoành thiên hạ. Lúc đỉnh phong một chiêu thần tiên trạc khiến quần hùng khiếp sợ. Thế nhưng cho dù là Tiên Tần Thủy Hoàng cũng tuyệt đối không thể nào đạt được nhiều thành tựu như vậy ở thời kỳ Kim Đan. Bất kể hiện tại trên người Tiêu Lục có bao nhiêu tranh cãi, bất cứ ai cũng phải thừa nhận hiện tại Vạn Tiên Minh không thể nào rời bỏ hắn. Phong phiền nghĩ đến đây khẽ thở dài, viết thêm mấy chữ vào sổ. Giờ phút này mặc dù chỉ là bắt đầu của một trận đấu phụ không đến 10 điểm tích lũy, nhưng ta nghĩ ta đang được chứng kiến lễ khai mạc của một thời đại mới. Ha ha ha, cảm ơn mọi người đã đến đây cổ vũ. Trong tiếng hoan hô, Tiêu Lục từ trên không trung đáp xuống, không ngừng vẫy tay chào hỏi khán giả xung quanh. Thỉnh thoảng lại lấy ra từ trong túi giới tử một sấp ảnh có chữ ký ném xuống, khiến cho các thiếu nữ phía dưới náo loạn. Bên cạnh hắn, Lưu Ly Tiên mặc một bộ váy dài bảy màu ngồi trên phi kiếm, thỉnh thoảng đánh giá làn sóng cuồng nhiệt phía bên dưới. Sư huynh, bọn họ đến cổ vũ cho ta à? Tiêu Lục cười khàn nói, bọn họ ai biết muội đâu, đương nhiên là đến cổ vũ cho ta. Nói xem, nhìn thấy ta có nhiều người hâm mộ như vậy, muội có suy nghĩ gì không? Hả? Không có. Lưu Ly Tiên tò mò hỏi, ta nên suy nghĩ thế nào mới đúng đây? Bây giờ muội nghĩ như vậy là đúng rồi. Ngoài thi đấu ra, không cần phải phân tâm vì chuyện gì khác. Đợi lát nữa, muội còn nhớ ta đã nói gì không? Lưu Ly Tiên gật đầu, chỉ cần chuyên tâm tán thưởng đồ ăn ngon là được, những chuyện khác không cần quan tâm. Đúng vậy, muội cứ hưởng thụ hết mình đi. Tiêu Lục vỗ vai thiếu nữ, cung đang đáp xuống dưới đất. Khoảnh khắc mà hai người vừa dừng lại, dòng người chen chúc trước cửa mãn sơn hồng tự động tách ra, lộ ra một con đường rộng rãi dẫn thẳng đến cửa lớn của quán rượu. Phía sau cánh cửa là đại sảnh quen thuộc, rộng rãi sáng sủa. Trên cao treo một tấm biển do chính tay chủ quán mãn sơn hồng viết: nhiệt liệt chào mừng đại hội thi ẩm thực bóng tối được tổ chức tại mãn sơn hồng. Cùng lúc cánh cửa mở rộng, một mùi vị kỳ lạ khiến người ta phải bịt mũi cũng từ trong phòng bếp bay ra. Sau khi cửa lớn của mãn sơn hồng mở rộng, tấm biển treo trên cao lọt vào mắt của những khán giả khác, lập tức khiến cho mọi người xôn xao bàn tán. Đại hội thi ẩm thực bóng tối à? Đó là cái gì? Lịch trình thi đấu trước đó có nhắc đến không? Một vị tu sĩ lớn tuổi am hiểu tình hình mà lắc đầu. Tài liệu trước đó cũng không giải thích chi tiết về quy tắc của mỗi trận đấu, nhưng ta nhớ hình như là có một hạng mục trong đại hội thi ẩm thực là để khảo nghiệm năng lực bao dung của tuyển thủ. Vị tu sĩ lớn tuổi vừa nói đến đây, một vị kỳ lạ kia bay vào mũi, sắc mặt của ông ta lập tức thay đổi, không nói nên câu. Cũng may ông ta là tu sĩ, sau khi vận chuyển linh lực trong cơ thể, cảm giác buồn nôn đã biến mất. Ông ta cứng đơ người mà nói, bây giờ ta bắt đầu hoài nghi lời đồn Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên có quan hệ tốt, có lẽ cũng không phải là thật. Có thể nhẫn tâm để sư muội nhà mình tham gia loại thi đấu này, ta cảm thấy bọn họ càng giống kẻ thù hơn nữa. Cùng lúc đó, không ít khán giả ở gần đại sảnh nhất đều xanh mặt lùi về sau, cam tâm tình nguyện nhường chỗ ngồi có giá trị lên đến 1 vạn linh thạch cho người khác. Mùi vị trong quán rượu quả thật là quá kỳ quái, không phải mùi hôi thối, mà là một mùi vị kỳ lạ, khó có thể diễn tả bằng lời, khiến cho toàn thân từ trên xuống dưới đều bài xích. Cảm giác giống như là bỏ tất cả những thứ không thể ăn trên thế giới này vào cùng một nồi nấu lên vậy. Thế nhưng tuy mùi vị này khiến khán giả phải đuổi bước, nhưng lại không thể ngăn cản Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên. Hai người dắt tay nhau vào trong quán rượu. Tiêu Lục là người chủ trì trận đấu nên đứng ở giữa đại sảnh, còn Lưu Ly Tiên thì tự giác ngồi vào một bàn tròn, nghiêm túc chờ đợi. Ngay sau đó, trước bàn tròn đối diện bỗng nhiên xuất hiện một nam nhân mập mạp, chính là Thực Tiên, dùng thuật dịch chuyển đến thẳng sân đấu. Tân bại mấy ngày trước dường như đã bị hắn ném ra sau đầu. Thực Tiên cười tủm tỉm đi đến trước mặt Tiêu Lục, nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt của hắn cứng đơ. Đây là mùi vị gì? Tiêu Lục nhún vai, đương nhiên là mùi thơm của rượu thịt rồi. Thực Tiên tức giận mắng, lúc người nói câu này thì bỏ khẩu trang xuống cho ta. Tiêu Lục khó khăn, xin lỗi, ta đang bị cảm cúm, không muốn lây bệnh cho mọi người. Vừa rồi ngươi còn nói chuyện vui vẻ với người hâm mộ đấy. Thực Tiên không chút lưu tình vạch trần. Đúng vậy, chính là lúc đó vì người nhiệt tình lây bệnh đấy. Tiêu Lục mặt dày lựa chọn giả vờ như không biết. Thôi, ta không rảnh đôi co với ngươi. Ta nhớ lúc trước ngươi nói, chủ đề trận đấu hôm nay là thi ăn, vậy thì đại hội thi ẩm thực bóng tối này là sao? Tiêu Lục nói, chủ đề của trận đấu vẫn không thay đổi, vẫn là thi ăn. Nhưng mà chữ ăn có rất nhiều cách viết. Nếu chỉ thi ăn nhiều, cho dù là đối với nhà ẩm thực hay là đối với đồ ăn ngon mà nói, đều là một sự lãng phí. Bởi vì loại thi đấu này chắc chắn mọi người sẽ không để ý đến hương vị của món ăn, chỉ biết nhồi nhét thật nhiều, quả thật không có chút thẩm mỹ nào. Cho nên chữ ăn trong trận đấu lần này, ta muốn nói đến là sự bao dung. Thực Tiễn nói, người nói vậy cũng có lý, nhưng mà ẩm thực bóng tối là sao? Mùi vị còn kinh khủng trong phòng bếp kia nữa, nó có liên quan gì đến sự bao dung nào? Tiêu Lục thản nhiên giải thích, ẩm thực bóng tối thường dùng để chỉ những món ăn được chế biến thất bại, có màu sắc hương vị kỳ quái, thậm chí là còn khó nuốt. Nhưng mà tấm biển này là do chủ quán Mãn Sơn Hồng hiểu lầm. Ông ấy không hiểu, cũng không cách nào tán thưởng những món ăn này, cho nên mới gọi là đại ẩm thực bóng tối. Đây là biểu hiện của sự thiếu hiểu biết, không phải là ý của ta. Trên thực tế, chủ đề của trận đấu lần này là thúc đẩy sự đa dạng trong giá trị ẩm thực, nâng cao năng lực bao dung khi tán thưởng món ăn. Thực Tiên nghe xong thì ngẩn cả người. Đa dạng trong giá trị ẩm thực là sao? Tiêu Lục nói, đồ ăn ngon là thiên biến vạn hóa, vô cùng vô tận, đồng thời nó cũng tùy thuộc vào khẩu vị của mỗi người, mỗi vùng miền. Ví dụ như ở quê ta, Trần Gia Thôn, có rất nhiều người không ăn được cay. Món ngon của người này có thể là thuốc độc của người kia. Chắc hẳn Thực Tiên tiền bối cũng hiểu rõ điều này. Mà ta muốn nói đến sự đa dạng trong giá trị ẩm thực, chính là muốn được người mở rộng tấm lòng, bao dung với tất cả các loại đồ ăn ngon đến từ mọi nơi trên thế giới. Trong lúc nói chuyện, đầu bếp đã bưng từ trong bếp ra một nồi canh nóng hổi. Không nói đến mùi vị kỳ lạ kia, mà ngay cả đầu bếp nấu ăn cũng phải đeo một chiếc khẩu trang thật dày. Sau khi đặt nồi canh xuống, lập tức xoay người bỏ chạy. Thực Tiên trợn mắt, ngay cả người nấu ăn cũng tránh như tránh tà. Vậy thì đây là món ăn quỷ quái gì? Mà Tiêu Lục vẫn thản nhiên, ung dung mở nắp bát canh. Nhất thời mùi lạ nồng nặc gấp trăm lần xộc thẳng vào mặt, hùn cho đám đồng đang đứng ở bên ngoài đại sảnh phải đồng loạt lùi lại mấy bước. Đi khi nhìn rõ cảnh tượng bên trong bát canh, không ít kẻ phải ôm bụng, mặt mày tái mét. Trong bát nước canh đen ngòm đặc quánh, vô số ấu trùng màu trắng lúc nhúc ngọ nguậy, dãy giụa không ngừng, tựa như những linh hồn bị hành hạ trong địa ngục. Đây là đồ ăn ngon sao? Tiêu Lục gật đầu. Đây là một loại đồ ăn ngon của bộ lạc thổ dân ở vùng biên giới Thường Khê Châu. Tuy rằng bề ngoài không được bắt mắt, nhưng thật ra giá trị dinh dưỡng rất cao. Loại ấu trùng màu trắng này được nuôi dưỡng trong môi trường cực kỳ sạch sẽ, sau các loại dinh dưỡng còn bổ dưỡng hơn thịt thà mà người ta thường ăn. Còn nước canh này được hầm từ nhiều loại thảo dược quý hiếm, có tác dụng giải độc thanh nhiệt. Người dân nơi đây xem canh trùng này là món ăn quý giá nhất, chỉ dùng để chiêu đãi khách quý mà thôi. Thực Tiên mím chặt môi, không nói một câu. Tiểu Lục nói xuống thì khó tin, để ta thử trước. Dứt lời, hắn bè thò tay vào bát, bắt một con ấu trùng lên. Con trùng béo mũm mĩm bị đưa ra khỏi nhà liền dãy dụa kịch liệt, đầu lắc lắc lia lịa, hạt nước cành đen xì lên cả mặt bàn. Tiểu Lục khẽ run tay, đưa con trùng lên miệng, một miếng cắn đứt đôi. Tự nhiên cắn phải một quả mọng chín mọng nước, dịch thể đủ màu sắc trong con trùng bắn tung tóe, vẽ thành một đường cầu vồng loang lổ. Tiểu Lục nhanh chóng nghiến vài cái rồi nuốt ực xuống, sau đó cười toe toét, quả nhiên là mỹ vị nhân gian. Cùng lúc đó, đám đông bên ngoài đã có kẻ xanh mặt, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Sắc mặt của Thực Tiên cũng hơi đổi khác. Với một tiền nhân ăn uống như hắn, trùng tuy không phải là loại thực phẩm phổ biến, nhưng cũng không quá xa lạ. Thời gian hắn bế quan tu luyện trong rừng nhiệt đới, số côn trùng ăn phải cũng đến cả vạn con. Cách chế biến côn trùng cũng phải đến hàng nghìn kiểu. Nhưng một vạn con trùng hắn từng ăn, tuyệt đối không có con nào giống thế này. Thực hủ trùng ăn đồ thối rữa mà lớn, dịch thể đùm màu sắc trong cơ thể béo núc của nó đều là tinh hoa của sự thối rữa, cực kỳ độc. Hơn nữa mùi vị lại vô cùng kinh khủng, giống như đang lấy lưỡi kiếm dao vậy. Tuy rằng nước canh thảo dược có thể hóa giải độc tố, nhưng mùi vị thì chẳng thể nào che giấu được. Món này căn bản đã không thể nuốt trôi. Đặc biệt là với người có vị giác siêu nhạy như Thực Tiên, cảm nhận khi tán thưởng đồ ăn ngon của hắn so với người thường còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Tiêu Lục vị giác kém cỏi như vậy còn có thể nhắm mắt nói ngon, nhưng nếu đổi lại là hắn, em là phải đau đớn đến chết mất. Nghĩ vậy, Thực Tiên liền nước mắt nhìn sang Lưu Ly Tiên. Vị tiểu tiên trong sáng thường xuyên đi theo Tiêu Lục này cũng có nghe danh. Ngoài thể chất kiếm tâm thông minh trời sinh, nàng còn nổi tiếng là một người cuồng nhiệt với đồ ăn ngon. Nghe đồn cách đây không lâu, nàng đã một mình ăn sập một quán rượu lớn. Sau khi tận mắt chứng kiến, Thực Tiên càng cảm nhận được khí tức đồng loại trên người của nàng. Nàng cũng là một người sành ăn đây mà. Người như vậy chắc chắn rất kén chọn trong chuyện ăn uống. Chẳng lẽ nàng có thể chịu đựng được canh thực hồ trùng hay sao? Nhưng ngay khi Thực Tiên còn đang nghi hoặc, Tiểu Lục đã gắp nửa con trùng còn lại đưa đến bên miệng Lưu Ly Tiên. Tiểu Tiên há miệng cắn một cái, nuốt gọn con trùng, sau đó nở nụ cười rạng rỡ. Ngon thật. Thực Tiên tức đến mức muốn lật bàn. Ngon cái quỷ gì? Khóe mắt của người còn đang rướm lệ kia kìa. Thế nhưng Lưu Ly Tiên vẫn chưa dừng lại. Sau khi ăn xong con trùng, nàng liền cầm lấy thìa, múc một muỗng canh đen ngòm đưa lên miệng, uống một hơi cạn sạch. Ngon quá. Giọng người cũng run rẩy hết cả rồi kia. Tiểu Lục gật đầu. Đó là vì vị giác của Lưu Ly Tiên đang được khai mở nên mới run lên vì xúc động đấy thôi. Rõ ràng là vị giác bị kích động đến mức muốn nổ tung rồi. Thực Tiên không thể nhịn được nữa, đập bàn nói. Người nói giá trị quan về đồ ăn ngon cần đa dạng hóa, ta đồng ý. Năm đó, giới đồ ăn ngon trên đại lục từng tranh cãi đến mức đánh nhau to, khiến cho không ít tu sĩ bỏ mạng chỉ vì bất đồng quan điểm, đậu hũ nên ăn ngọt hay ăn mặn. Đó chính là hậu quả của việc áp đặt giá trị quan. Nhưng dù có đa dạng hóa đến đâu, cũng phải có giới hạn. Ngay cả thực hủ trùng cũng được xem là đồ ăn ngon. Đây rõ ràng là sự sỉ nhục đối với đồ ăn. Người dùng loại thảm môn ngoại đạo này để so tài với ta, ta tuyệt đối không công nhận. Ta cũng chẳng bất ngờ. Tiêu Lục nhún vai. Tiền bối danh xưng là Thực Tiên, một đời nghiên cứu đồ ăn ngon, tu vị thông thiên, địa vị trong giới đồ ăn ngon vô cùng tôn sùng, là bậc quyền quý, chính là chính thống. Nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác, cái gọi là chính thống, quyền uy đây thường trở thành vật cản đường đi của những điều mới mẻ. Người nói đa nguyên hóa thì cần có giới hạn, vậy thì giới hạn đó do ai đặt ra? Người nói thực hủ trùng là sự sỉ nhục với đồ ăn ngon, nhưng theo ta thấy, đậu hũ ngọt chẳng phải cũng là một kiểu sỉ nhục đậu hũ sao? Có phải là sỉ nhục đồ ăn ngon hay không? Rốt cuộc là do ai thẩm định? Tiêu Lục Hoài dồn dập khiến Thực Tiễn cứng họng. Miệng lưỡi của hắn dùng để nếm đồ ăn ngon, chứ không phải dùng để tranh luận. Tuy không đến nỗi vụng về, nhưng muốn cãi thắng Tiêu Lục thì rõ ràng là còn kém xa lắm. Im lặng một hồi lâu, Thực Tiễn nhìn Tiêu Lục vẻ mặt ung dung tự tin, lại nhìn sang Lưu Ly Tiền đang cố gắng nuốt nước bọt vì dư vị của canh thực hổ trung. Được, nếu người đã muốn so tài, vậy thì cứ so tài đi. Nói đoạn ánh mắt Thực Tiễn trở nên lạnh băng. Nhưng đừng trách ta không nhắc nhở. Nếu nói về khoản thử những món ăn kỳ quái, cả người còn non và xanh lắm. Thời gian ta lang bạt khắp nơi tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, thứ gì ta cũng từng nếm thử rồi. Nói xong hắn bèn duỗi tay, bừng bát canh còn đang bốc khói nghi ngút trước mặt Tiêu Lục lên, đưa thẳng lên miệng, ngửa cổ một cái, uống cạn sạch. Quả nhìn là mỹ vị. Thực Tiễn vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói lạnh lẽo như băng từ cửu u địa cục. Nhưng ngay sau đó, một làn khói xanh bốc lên từ cổ họng của hắn. Đây quả thực là một trận chiến thảm thiết chưa từng có. Những khán giả đứng bên ngoài lầu các trên ngọn núi đều cảm thán như vậy. Từ khi đại hội quần tiên bắt đầu cho đến nay, những trận đấu kịch liệt, máu chảy thành sông cũng không phải là chưa từng có. Nhưng nói đến độ thảm thiết khiến cho người ta phải rùng mình, khiếp sợ, thì không có trận nào sánh bằng trận đấu ẩm thực đen tối này. 10 vạn khán giả chỉ sau một canh giờ đã bỏ chạy mất một nửa. Không phải Tiêu Lục thiếu sức hút, cũng không phải trận đấu này kém phần quan trọng, mà là bởi vì cảnh tượng trước mắt quá mức bình thường, khiến cho người ta không dám nhìn vào. Ngay cả phóng viên của tờ báo thuộc Huyền Thiên Quán, người thanh niên có vẻ ngoài tuấn tú, từng trải, dày dặn kinh nghiệm kia, cũng cảm thấy bản thân sắp không trụ được nữa. Hắn ghi lại trong sổ tay của mình như sau. Trận đấu này, theo ta thấy, giống như hai người đang thi xem ai tự sát trước vậy, còn bi thảm và đáng sợ hơn cả cực hình lăng trì. Ta trợn mắt nhìn họ từng bước rơi vào vực sâu, nhưng lại không thể rời mắt. Trước đây ta chưa từng nghĩ một trận đấu ẩm thực lại có thể thê thảm đến mức này. Quả nhiên là không nên đánh giá thấp bất kỳ điều gì Tiêu Lục mang đến. Thực tế là một hạng mục thi văn, bầu không khí của trận đấu ẩm thực đen tối này rất hài hòa. Hai bên sau khi bắt đầu, mỗi người ngồi vào một bàn tròn tự mình ăn uống, không ai quấy rầy ai, thậm chí còn không thèm nhìn mặt đối phương. Tiêu Lục cũng rất biết điều, đứng ở giữa hai người, chỉ thỉnh thoảng lên tiếng giải thích đôi chút về nguyên liệu và cách ăn của từng món. Nhưng những người tận mắt chứng kiến hình dạng của những món ăn kia thực sự rất khó có thể liên tưởng chúng với hai chữ thực phẩm. Bát canh cổ trùng đen ngòm lúc trước chỉ là món khai vị, món chính còn kinh khủng hơn nhiều. Bánh thịt được làm từ thịt thối, nội tạng mục rữa, rau trộn thì trông vừa giống thịt vừa giống cỏ, không rõ là thứ gì. Mỗi món đều tỏa ra mùi vị còn kinh khủng hơn cả độc dược, chỉ cần nhìn thôi là đã thấy rợn người rồi. Theo những kết quả phỏng vấn của phóng viên, rất nhiều người cho biết thật rằng uống thuốc độc còn hơn là ăn những món đó. Nếu là uống thuốc độc, ít nhất còn biết là độc gì mà giải. Nhưng mấy món ăn kia, ta không biết sau khi ăn vào sẽ xảy ra chuyện gì. Ấy vậy mà hai vị tuyển thủ vẫn ăn hết từ món này sang món khác với một tốc độ cực nhanh. Ta đoán là bọn họ cũng không muốn ăn chậm đâu. Phóng viên vẻ mặt nghiêm túc ghi chép. Loại đồ ăn này để vào trong miệng càng lâu thì càng hành hạ bản thân. Hai vị tuyển thủ thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ đau khổ. Nhưng ta nghĩ so với những gì họ phải chịu đựng thì những gì biểu hiện ra ngoài chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Nói thật bây giờ ta rất muốn thử xem mùi vị của những món ăn kia như thế nào. Nhưng nghĩ đến việc sau lưng không có ai hỗ trợ, lỡ như ta xảy ra chuyện gì thì trận đấu đặc sắc này sẽ không ai ghi chép lại, nên ta đành nén lại, đợi sau khi trận đấu kết thúc rồi thử sau, hy vọng là ta sẽ gặp may mắn. Ở một diễn biến khác, tình hình trên sân đấu đang có những chuyển biến rất nhỏ. Vẫn chưa xong à? Thực Tiễn cố gắng nuốt miếng thịt vừa ném vào miệng xuống, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác buồn bực. Vị giác kinh khủng lập tức bùng nổ trong khoang miệng, giống như có một con chồn hôi xịt thẳng vào mặt, đánh úp vào đại não, khiến cho hắn muốn ngất xỉu ngay. Cảm giác đau đớn như có vô số thanh kiếm sắc bén đang cắt xẻ cơ thể, đau đớn đến mức toàn thân run rẩy. Trận đấu ẩm thực đen tối này thật sự rất độc ác, rõ ràng là nhằm vào hắn mà. Nói về khả năng tiêu hóa và chịu đựng, với năng lực của Thực Tiễn, thực ra thì những món ăn này không thể làm khó được hắn. Ngay cả một vị tu sĩ trúc cơ kỳ cũng có thể dễ dàng ăn một đĩa thức ăn độc mà mặt không biến sắc, sau đó dùng linh lực hóa giải hết. Huống hồ là thực tiên, trên đời này rất ít loại độc có thể làm khó được hắn. Nhưng đây là một trận đấu ăn uống, thứ bày ra trước mặt là thức ăn chứ không phải là độc dược, ít nhất là trên danh nghĩa. Cho nên hai bên phải đối xử với chúng như đối xử với thức ăn. Nói cách khác, không được phép nuốt chửng mà phải từ từ tán thưởng hương vị của từng món, phải nhai kỹ mới được nuốt. Đương nhiên cũng là những thủ đoạn che giấu vị giác đều bị cấm. Mặc thực tiên thân là người đứng đầu trong giới đồ ăn ngon, vị giác của hắn cũng thuộc hàng nhất nhì thiên hạ. Cùng một món ăn, nếu như Lưu Ly Tiên chịu đựng đau đớn là 10 phần, thì hắn phải chịu đựng gấp trăm gấp ngàn lần. Nói theo một cách nào đó, quan điểm đa dạng hóa đồ ăn ngon của Tiêu Lục không sai. Việc mở rộng vị giác, tiếp nhận nhiều loại đồ ăn ngon cũng không sai. Nhưng giới hạn mà thực tiên kiên trì cũng không sai. Không phải thứ gì cũng có thể gọi là đồ ăn ngon. Ví dụ như đá, phân, nước tiểu. Nếu nói về mặt tiêu hóa, rất nhiều tu sĩ có thể tiêu hóa được. Ngay cả bản thân thực tiên cũng có thể. Vậy nên nói theo một cách nghiêm khắc, những thứ có thể tiêu hóa được này đúng là có thể coi là thức ăn. Nhưng tuyệt đối không thể coi là đồ ăn ngon. Đồ ăn ngon đã có chữ ngon thì phải là thứ mà người ta yêu thích, hướng đến. Mà một người bình thường, dù có thế nào cũng không thể nào yêu thích đá, phân và nước tiểu. Sở thích của con người với thức ăn được hình thành trong hàng trăm, hàng vạn năm. Ví dụ như thích đồ ăn ngọt và thịt, bởi vì trong đó có chứa nhiều chất dinh dưỡng mà con người cần. Còn đá, phân và nước tiểu, chẳng lẽ có chứa dinh dưỡng gì sao? Nhưng thế gian không có gì là tuyệt đối. Cửu Châu rộng lớn, kỳ trân dị mạo vô số kể. Không phải ai cũng có thể sinh ra và lớn lên trong một môi trường bình thường. Ví dụ như những thổ dân sống trong những vùng đất cằn cỗi, thiếu thốn suốt hàng vạn năm. Họ đã quen với việc ăn những thứ mà người thường không thể nào ăn được, thậm chí còn sinh ra yêu thích và phụ thuộc vào những thức ăn đó. Còn nguyên liệu, ăn sẽ có đồ ăn ngon, ăn sẽ có văn hóa ẩm thực. Nhưng nguyên liệu mà người thường cho là quái gở, sau khi được người dân địa phương chế biến công phu, cũng sẽ trở thành những món ăn độc đáo, mang đậm tính chất nghệ thuật. Chỉ có điều những thứ đó với người dân địa phương là đồ ăn ngon, nhưng với những người khác lại là ẩm thực đen tối. Ví dụ như bát cháo trước mặt thực tiên lúc này không phải được nấu từ gạo hay là các loại ngũ cốc, mà được nấu từ rất nhiều đá cuội. Những viên đá được mài rũa nhẵn nhụi chỉ to bằng hạt đậu. Cả bát cháo đặc quánh, thể tích các viên đá không chênh lệch quá 1/10. Nước dùng là nước vôi trong sền sệt đặc quánh. Đối với tộc nhân Nham tộc, đây là món ăn thượng hạng, bởi vì họ sống trong núi sâu, ngoài đá và đất ra chẳng có gì khác. Trải qua hàng vạn năm, họ đã tiến hóa và có thể ăn đá. Họ còn phân loại đá dựa theo độ ngon, và bát cháo đá cuội được vôi trong này là món ăn mà chỉ có tộc trưởng mới được tán thưởng. Nhưng đối với thực tiên, món này quả là một cực hình. Đặc biệt là sau khi vừa ăn một miếng thịt bốc mùi kinh khủng, thứ mà thực tiên cần là một loại thức uống thành mát, dễ nuốt, chứ không phải là bát cháo đá cuội được vôi trong vừa nóng vừa đặc lại còn khó nuốt. Sao vậy? Thực tiên tiền bối không ăn nổi nữa hay sao? Hay là không hợp khẩu vị? Tuy rằng nguyên liệu có phần đặc biệt, nhưng ta nghĩ với một bậc thầy về đồ ăn ngon như tiền bối, chỉ cần cảm nhận được tâm huyết mà đầu bếp đặt vào món ăn là đã đủ quý giá rồi. Thực tiên cười lạnh một tiếng, còn cần tiểu tử phung phí của trời như ngươi dạy ta món nào là đồ ăn ngon sao? Chuyên gia ẩm thực chân chính, nhất là đạt đến cảnh giới thực tiên như hắn, tán thưởng đã không còn chỉ là hương vị của món ăn, mà còn là tấm lòng mà đầu bếp gửi gắm trong đó. Cháo đá tròn với nước vôi tuy không phải là đồ ăn ngon chính thống, nhưng tâm tình nghiêm túc của đầu bếp Nham tộc khi nấu cháo lại là thật. Vấn đề duy nhất chính là nó dù sao cũng không phải đồ ăn ngon chính thống. Vì đến đây, thực tiên không khỏi thở dài tiếc nối. Tiêu Lục nói không có sai, hắn là bậc quyền uy trong chính thống của giới đồ ăn ngon. Vị giác của hắn cũng đã sớm quy về chính thống. Mỹ vị tả môn ngoại đạo, từ 18.000 năm trước, hắn đã không cách nào nếm thử được nữa. Đây là điều hắn buộc phải lựa chọn khi tu hành mỹ thực chi đạo và từ bỏ tả môn ngoại đạo, đổi lấy chính đạo đột phá nhanh chóng. Về điểm này, đường đường là thực tiên, hắn quả nhiên còn không bằng một thiếu nữ thuần khiết như Lưu Đình Tiệt. Hắn giống như một bức tranh cuộn ý cảnh cao xa, mỗi nét bút đều ẩn chứa huyền cơ vô tận. Còn Lưu Ly Tiên lại như một tờ giấy trắng. Giá trị của giấy trắng tự nhiên kém xa bức tranh cuộn, nhưng xét về khả năng uốn nắn, giấy trắng lại vượt xa. Trong đá tròn nước vôi, trái với lương tâm của một vị chuyên gia ẩm thực, thực tên không thể nào nói nó ngon miệng. Vị giác của hắn không ngừng phát ra tiếng kêu phản đối. Nếu không phải hắn dùng tu vi cường đại trấn áp, ép rằng đầu lưỡi này đã sớm tự hủy để chứng minh trong sạch. Mà trấn áp cái đầu lưỡi thuộc về địa tiên này càng ngày càng tốn sức. Lưu Ly Tiên thì sau khoảng thời gian khó khăn ban đầu, dần dần đã thích ứng được với nhịp điệu của những món ăn hắc ám này. Nó bắt đầu ăn uống một cách đâu vào đấy, không hề tỏ ra vẻ khó khăn, thậm chí còn dần dần lĩnh ngộ được cách thức nhấm nháp ý cảnh ẩn chứa bên trong đó. Kẻ mạnh, người yếu, tình thế ngày càng bất lợi. Xét về phương diện chiến tích, thực tiên vẫn đang dẫn trước. Tinh thần một món ăn một điểm, hắn đã tích lũy được hơn 300 điểm. Lưu Ly Tiên chỉ mới đạt đến 200 điểm. Nhưng tốc độ của Lưu Ly Tiên lại càng lúc càng nhanh. Nàng đã có thể không chút do dự cho nham thạch, kim loại, độc thủy, mạt gỗ vào trong miệng. Còn thực tiên lại phải tốn ngày càng nhiều sức lực để trấn áp đầu lưỡi đang nổi loạn. Tốc độ ăn không khỏi bị chậm lại. Có điều thực tiên không lo lắng mình sẽ thua, bởi vì trận đấu này không giới hạn thời gian. Giống như trận đấu trước, anh đạt đến 500 điểm trước sẽ giành chiến thắng. Chỉ cần hắn kiên trì, chắc chắn sẽ đạt 500 điểm nhanh hơn đối thủ. Tốc độ của Lưu Ly Tiên tuy nhanh, nhưng so với thực tiên cũng chỉ hơn một chút, không đáng kể mà thôi. Hết tập 134.